Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2542, chương 2542, Nhật Nguyệt thập tam địa giới. Nhật Nguyệt quả, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Nhật Nguyệt thập tam địa giới, ở Lôi Thánh Đại Lục bên trong, chính là một nơi vô cùng đặc thù vùng. Rất nhiều thế lực tề tụ nơi này, thường xuyên phát sinh hỗn loạn và hỗn loạn mà từ huyết nguyên giới bên trong trốn về Thiên Vũ Thương Hội. Đoàn người đã an toàn trở lại Thiên Vũ Thương Hội chỗ ở trụ sở chính bên trong. Đoạn đường này một mực bình an, lớn nhất trắc trở chính là ở huyết nguyên giới đụng phải huyết ma Thiên Vũ Thương Hội. Thật sự là ẩu tà. Vũ Nhi, người cần gì phải bốc lên lớn như vậy nguy hiểm? Vậy huyết nguyên giới huyết ma há là nhân vật dễ trêu? Ở đại sảnh bên trong là Thiên Vũ Thương Hội một tất cả trưởng lão, giờ phút này dạy bảo Thiên Vũ Nhi chính là cha thân Thiên. Mặc dù biết được con gái mình như vậy cấp sông lên trở về là vì phụ thân Thiên Vũ, vậy chính là con gái mình ra ra. Có thể cái này quá mức mạo hiểm, chỉ thiếu chút nữa, không cách nào ăn như vậy trở về. Vậy chờ hậu quả, đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi. Phụ thân bớt giận, Vũ Nhi lần kế không dám. Lần này may một vị thần bí tiền bối ra tay, mới có thể để cho ta chờ từ huyết nguyên giới bình an trở về. Thiên Vũ Nhi hướng Thiên nhận sai nói, thôi. Là cha lần này cũng không trừng phạt ngươi. Đi theo xem ra ra ngươi đi. Hắn bây giờ rất nhớ ngươi. Thiên khẽ thở dài một cái. Mình phụ thân sủng ái nhất chính là Thiên Vũ Nhi. Dĩ nhiên Vũ Nhi, bất kể là trong tu luyện, vẫn là ở thương hội kinh doanh lên, cũng triển lộ ra cực lớn thiên phú. Cho dù là mình cái này làm phụ thân, nhắc tới còn không bằng con gái mình. Kha trưởng lão, liên quan tới huyết nguyên giới sự việc, người thật tốt và ta nói một chút. Thiên nhìn về phía Kha Hảo chậm rãi mở miệng hỏi. Gia chủ, chuyện này là như vậy. Sau đó Kha Hảo liền cặn kẽ nói đi qua. Tại chỗ Thiên Vũ Thương Hội, rất nhiều trưởng lão đều là lắng nghe. Mỗi một chi tiết cũng không có thả qua. 15p sau đó, Kha Hạo mới đưa trải qua một lần này, cặn kẽ nói xong, nói như vậy đứng lên, một vị kia tiền bối là nhân vật nào, cũng không biết, ai, ta Thiên Vũ Thương Hội đang dùng người thời điểm, nếu có thể đạt được cái này một vị tiền bối trợ giúp, có lẽ có thể vượt qua cửa ải khó, vậy huyết ma vương thực lực, mạnh như vậy, ở thần tôn đại viên mãn bên trong đều là đứng đầu tồn tại. Thiên có chút đáng tiếc, dẫu sao nếu có thể và tiền bối kia đánh hảo giao nói, đây chính là rất có trợ giúp, bởi vì mình phụ thân vết thương cũ tái phát, Thiên Vũ Thương Hội tràn ngập nguy cơ, bị rất nhiều địch thủ để mắt tới, mà Thiên Vũ Thương Hội bên trong, phụ thân Thiên Vũ chính là duy nhất thần thánh cảnh cường giả. Ở Nhật Nguyệt thập tam địa giới, bọn họ thành tựu năm đại thương hội một trong, nếu là không có thần thánh cường giả trấn giữ, chân thực quá nguy hiểm, cho nên đoạn thời gian này, bọn họ ở mời chào tu sĩ, chẳng qua là thần tôn cường giả trên tu sĩ, là bọn họ Thiên Vũ Thương Hội làm việc, bọn họ cần phải bỏ ra quá nhiều thứ, còn như thần tôn trên thần thánh cảnh, dù là bọn họ có vốn đánh động đối phương, cũng khó mà mời chào. Cái này làm cho trời mấy ngày nay đầu rất lớn, cần xử lý sự việc quá nhiều. Nửa tháng sau, Nhật Nguyệt thập tam địa giới, ở một nơi tu sĩ hội tụ đông đảo thị trấn lên, một cái thanh niên áo bào đen đi ở trên đường phố. Cái này Nhật Nguyệt thập tam địa giới có chút ý Dịch Tiểu Phi nhìn chung quanh hết thảy, mà trừ Dịch Tiểu Phi ra, ở bên cạnh còn có một cái to lớn ăn mặc màu đỏ trường bào người đàn ông trung niên bồi bạn. Người này chính là Dịch Tiểu Phi thu phục Huyết Ma Vương. Dĩ nhiên bây giờ Huyết Ma Vương đã biến hóa dung mạo, hơi thở cũng thay đổi không thiếu. Nếu không, Huyết Ma Vương bổn tôn hiển lộ ở bên này đủ đưa tới oanh động. Thời khắc này Huyết Ma Vương thương thế lên khôi phục kém không nhiều. Hôm nay bầu bạn ở Dịch Tiểu Phi bên người, chủ yếu vẫn là hắn đối với Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới cực kỳ biết rõ. Mặc dù cuộc sống ở Huyết Nguyên Giới có thể thỉnh thoảng cũng là sẽ rời đi, thay đổi dung mạo dưới, đi tới nơi này bên xem có thể hay không có thu hoạch. Chủ nhân, lấy ngươi thực lực, ở bên này đủ chiếm địa vị vương. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, thuộc hạ mang triệu huyết ma, thanh trừ nhất giới. Huyết Ma Vương cười lên tiếng, ngươi cứ như vậy hiếu chiến. Ta hỏi ngươi, cái này Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới mạnh nhất tồn tại có nhiều ít? Dịch Tiểu Phi cũng không có để ý Huyết Ma Vương vậy giết hại từ từ lời nói, mà là mở miệng hỏi nơi này cường giả. Nhật Nguyệt Thập Tam Giới mạnh nhất không thể nghi ngờ là vậy 13 vị thần thánh cường giả. Cái này 13 vị thần thánh cường giả bị thành là nơi này địa giới đứng đầu, đều là đã đạt đến thần thánh trung kỳ tu vi. Thần thánh trung kỳ tu vi, như vậy thực lực thật vẫn rất mạnh. Dịch Tiểu Phi muốn chiến vậy rất khó giải quyết, dĩ nhiên cũng không biết sợ hãi, chẳng qua là mình vì sao phải và những tên kia giao thủ. Lẫn nhau bây giờ không thù không oán, Dịch Tiểu Phi cũng không phải là cái loại đó dựa vào bản thân có thực lực gây sự tu sĩ. Vậy trừ cái này 13 vị địa giới đứng đầu, những thứ khác thần thánh cường giả có nhiều ít? Cái này thuộc hạ cũng không biết, về số lượng cũng không thiếu, nhưng đều là ở thần thánh sơ kỳ dáng vẻ, dĩ nhiên cũng sẽ có thần thánh trung kỳ. Huyết Ma Vương đối với cái này một ít liền không dám xác định. Dĩ nhiên đối với mình chủ nhân, Huyết Ma Vương có tự tin mình chủ nhân có hủy diệt giống vậy chiến lực, có thể dù sao cũng đừng xem nhẹ chẳng qua là chủ thần trung kỳ. Thực tế chiến lực sợ là đã đạt đến thần thánh cảnh, còn như rốt cuộc có thể mạnh bao nhiêu, hắn liền không cách nào hoàn toàn xác định. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, có Huyết Ma Vương ở đây, Dịch Tiểu Phi đối với cái này Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới có thể có kỹ lưỡng hơn biết rõ, đúng là giảm bớt rất nhiều phiền toái. Chủ nhân, phải nói Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới hấp dẫn người nhất địa phương chính là vậy Nhật Nguyệt Thụ. Nhật Nguyệt Thụ lên có thể kết làm Nhật Nguyệt Quả. Cái này Nhật Nguyệt Quả chính là một loại chân chính thần quả, đối với thần thánh cảnh cường giả đều có trọng dụng. Nếu là những thần kia tôn cảnh đại viên mãn lấy được nuốt vào cái này Nhật Nguyệt Quả, tương kỳ luyện hóa, có rất lớn cơ hội đột phá đến thần thánh cảnh. Dù là không đột phá nổi, thực lực lên cũng sẽ có rất lớn tăng lên. Chẳng qua là đáng tiếc, ngày hôm đó thắng nước bị 13 địa giới đứng đầu nắm giữ, muốn lấy được quá khó khăn. Huyết Ma Vương ban đầu cũng muốn lấy được, chẳng qua là độ khó quá lớn, hắn chỉ có thể buông tha. À, có cái này chờ thứ tốt. Đối với Huyết Ma Vương nói đến Nhật Nguyệt Quả, Dịch Tiểu Phi có hứng thú rất lớn. Dẫu sao cái này Nhật Nguyệt Quả đối với thần thánh cảnh cường giả đều hữu dụng, vậy đối với mình tất nhiên vậy là đồ tốt. Thật tốt, và ta nói một chút, cái này Nhật Nguyệt Quả sự việc vượt cặn kẽ càng tốt. Dịch Tiểu Phi hướng Huyết Ma Vương phân phó nói, chủ nhân, cái này Nhật Nguyệt Quả chính là cái này Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới. Dọc theo đường đi, Huyết Ma Vương đem mình hiểu biết hết thảy cặn kẽ nói cho Dịch Tiểu Phi. Dĩ nhiên trên đường giữa hai người đàm luận đều là bị che giấu, chung quanh tu sĩ căn bản không cách nào nghe được. 15p sau đó, hai người ở một tòa tu sĩ đông đảo nhà hàng bên trong lên một ít nơi này thức ăn ngon, rượu ngon, thực dùng,